đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thiếu nữ đều trong nháy mắt nín thở ngưng thần, cực kỳ chờ mong lời nói tiếp theo của Tần Trọng Dục. Mặc dù cũng biết, tuyển thủ nổi tiếng này xác suất lớn sẽ không phải là mình. Nhưng cuộc sống luôn phải có ước mơ. Nhưng mà Tần Trọng Dục hình như rất thích nhìn biểu tình khiếp sợ của các thiếu nữ. Sau khi suy nghĩ một chút, cô lại cười nói, nếu không chúng ta hay là nói vị trí đào thải trước đi. Các cô gái, đừng làm thế, tốt xấu gì cũng để cho các nàng chuẩn bị tinh thần trước được không? Trực tiếp nói vị đào thải trái tim nhỏ bé của các nàng chịu không nổi a. Cười chết tôi rồi, Tần Trọng Dục thật sự rất đáng yêu. Biểu tình nhỏ của An Nhã quá buồn cười ha ha ha ha. Tôi chụp màn hình, sao cô ấy lại ngây ngốc như vậy? Tiểu Văn cố lên, tuyển thủ nổi tiếng phải là chị. A hát a hát a hát a hát, vội vàng, nhà văn Mộng Học đừng nhảy nhót nữa. Hiện tại hảo cảm thật sự sắp bại sạch rồi. Người qua đường thuần túy, muốn biết Văn Mộng Học Phạm Thiên Điều sao? Không đến mức cứ đuổi theo mắng chửi như vậy chứ. Đầu năm nay người qua đường thật nhiều a. Trên màn ảnh bàn tán xôn xao. Nhưng hiện tại trọng tâm của khán giả đều nằm trên sân khấu. Vì vậy không ai có thể để người hâm mộ nghe Mộng Viện nữa. Mà trên sân khấu, nhìn bộ dáng kinh hoàng của các thiếu nữ, Tần Trọng Dục nhịn không được liền cười ra tiếng. Được rồi, vậy thì dựa theo quy trình bình thường. Bây giờ, tôi thực sự muốn công bố nhóm thí sinh nổi tiếng của Notfear. Ai? Tần Trọng Dục nói. Cô cười nhạt thu hồi thẻ tay. Chợt ánh mắt xoay chuyển trên người Mạt Lị và Văn Mộng Học. Thần sắc trước đây lạnh nhạt vô cùng. Người sau trong nháy mắt liền ưỡn ngực lên. Thấy vậy, nụ cười của cô càng sâu sắc. Chợt nhìn về phía màn hình. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Chúng ta hãy chúc mừng Mạt Lị, với hơn 70 số phiếu bầu của khán giả trực tiếp, Mạt Lị đã trở thành một thí sinh nổi tiếng trong nhóm Notfear. Sẽ có thêm tổng số phiếu bầu, cộng với 10.000 phiếu. Hiện trường nhất thời vỗ tay vang dội. An Nhã cùng Lâm Xuân cũng kích động không chịu nổi. Vội vàng chạy tới nắm tay Mạt Lị hưng phấn lung lay cô. A, thật sự là Mạt Lị. Bối bối đáng yêu cậu thực sự quá tuyệt vời. Tôi đã nói cậu nhất định làm được. Ô, đây thật sự là vui hơn bản thân tôi là tuyển thủ nổi tiếng. Hai thiếu nữ lớp B khác tuy rằng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng cũng rất khách khí tiến lên nói chúc mừng. Chỉ có Văn Mộng Học sắc mặt xanh mét. Lồng ngực ưỡn lên cũng phảng phất như chút giận. Tràn đầy khó hiểu cùng lửa giận đều không thể phát tiết ở đây. Nghẹn không được, Mạt Lị kỳ thật còn có chút trợn tròn mắt. Sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau không lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là Quý Nguyên Thăng lạnh lùng nhắc nhở một câu. Lúc này mới làm cho nàng thanh tỉnh. Vội vàng tiếp nhận micro Tần Trọng Dục đưa tới nói hai câu tràng diện. Hiện trường lại vỗ tay sấm sét. An Nhã cùng Lâm Xuân chân thành thay nàng cảm thấy vui vẻ. Nghe được những tràng pháo tay này, lại nhìn về phía Mạt Lị, cũng có loại cảm giác ngô nữ mới trưởng thành. Ôi, nuôi dưỡng niềm vui, nỗ lực và thực lực của cô đều có thể nhìn thấy. Bởi vậy màn đạn cũng bay qua một hàng chúc mừng. Ngược lại fan của Văn Mộng Học cảm thấy đây có gian lận. Nhao nhao tỏ vẻ bảo tổ tiết mục đi kiểm tra vé lần nữa. Nhất định phải cho Mộng Học một trận đấu công bằng. Khán giả, người hâm mộ lần này thực sự ổn chứ? Người sáng suốt tất cả đều có thể nhìn ra. Mạt Lị là tuyển thủ nổi tiếng hoàn toàn không có tật xấu a. Văn Mộng Học tuy rằng cũng không tồi, nhưng biểu hiện tổng thể chính là không nhìn thoải mái bằng Mạt Lị a, vì thế rất nhanh. Một màn đạn hơn vạn lượt thích bay qua. Cậu phát điên, người ta hỏi cậu đáp thiên. Đầu chó, mà rốt cuộc là đang ám chỉ ai? Không cần nói cũng biết. Tổ tiết mục cũng rất biết làm chuyện. Ống kính dừng lại trên gương mặt xanh mét của Văn Mộng Học một lát. Cứ nhiên còn bay qua một tiểu nhân cầm gậy băng. Trên đầu viết, không tức không tức, ăn kem tiêu hỏa. Khán giả, làm chuyện này quả nhiên còn phải là người mà sau khi tuyên bố tuyển thủ nổi tiếng, Tần Trọng Dục sẽ bắt đầu tuyên bố đào thải tuyển thủ. Hai tuyển thủ lớp B trong nhóm Not Fear, bởi vì trong quá trình huấn luyện trạng thái không tốt lắm, trên sân khấu chính thức lại liên tiếp xuất hiện không ít sai lầm, dẫn đến vô duyên tái chiến nhị công sân khấu, đào thải. Trong khi đó, set 7 đã loại 4 người và chỉ còn 3 người vì thất bại của Beto. Hiện trường nhất thời truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào. Các chị em đừng khóc QAQ. Sau này các chị còn có sân khấu rộng hơn. Tôi còn rất thích những cô gái này. Hy vọng còn có thể nhìn thấy các cậu trên màn ảnh. Ai, nhiều năm không theo đuổi tuyển tú. Sợ chính là nhìn thấy loại tình cảnh bi thương này. Mà khi hai tuyển thủ lớp B rời đi, đầu tiên là tràn đầy áy náy nhìn ba người mạt lị. Chợt mới quay đầu hướng ánh mắt u oán hướng về phía Văn Mộng Học. Nhưng mà Văn Mộng Học hoàn toàn không để ý đến các nàng. Chỉ thấy cô ta hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng hai tay nắm chặt tay, móng tay dường như đã khảm vào trong thịt. Khi nhìn thấy hai người các nàng nhìn qua, vẻ mặt căng thẳng lại bỗng nhiên thoáng thả lỏng, chợt cười nhạo một tiếng, thu liệm ánh mắt lại không để ý tới. Hai người hít sâu một hơi, tức giận ngay cả nước mắt cũng không nghẹn ra. Cuối cùng tức giận đùng đùng rời đi. Cười chết, cách màn hình đều cảm nhận được u oán của hai vị tỷ tỷ kia. Không có cách nào, ai bảo hai vị này ban đầu không có chủ kiến gì. Vẫn coi Văn Mộng Học là chủ tâm chứ. Kết quả này cũng nằm ngoài dự kiến. Sau khi tiễn đưa 6 thí sinh bị loại, Tần Trọng Dục sửa sang lại trang phục một chút. Lần nữa đi tới trước đài. Nụ cười của cô vẫn kiêu ngạo và hào phóng như trước. Hướng về phía ống kính, cười liều lầy nói, buổi công diễn đầu tiên của các thiếu nữ Trục Mộng, đến đây coi như là kết thúc. Cảm ơn tất cả các khán giả trực tiếp đã hỗ trợ. Cảm ơn sự hỗ trợ của cư dân mạng trước màn hình bây giờ. Chúng ta xin chào tạm biệt. Lời nói xong, ống kính của tổ tiết mục lần lượt đảo qua thiếu nữ. Chợt chuyển hình ảnh, sắp xếp lại thứ hạng của các cô gái sau lần công diễn đầu tiên. Dùng phương thức biểu mẫu nhảy lên, làm cho người xem vừa nhìn đã biết. Sau khi kỳ thứ tư kết thúc, tổng cộng 50 thiếu nữ đã bị đào thải. Nhưng trong số 50 thiếu nữ này, sẽ lại do cư dân mạng tiến hành bình chọn lần nữa. Chọn 5 thiếu nữ, cuối cùng tiếp tục tham gia vào sân khấu nhị công. Mà kết thúc kỳ này, các thiếu nữ cũng thay đổi thứ tự. Lâm Xuân nghịch tập. Hiện tại cùng An Nhã ở lớp C, bảng xếp hạng cũng nằm cạnh nhau. Mạt Lị và Văn Mộng Học xếp hạng không có gì thay đổi. Chẳng qua lần công diễn này, tổng số phiếu bầu của Mạt Lị so với Văn Mộng Học cao hơn một chút. Bởi vậy xếp hạng trên mạng tự nhiên cũng ở phía trên. Văn Mộng Học tự nhiên là bất mãn, nhưng cũng không thể làm cái gì. Chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Mạt Lị. Mạt Lị mới không phản ứng nàng ta. Ngược lại An Nhã cùng Lâm Xuân vẻ mặt đắc ý tràn đầy. Kéo Mạt Lị hung hăng liếc mắt nhìn Văn Mộng Học. Một màn này, tự nhiên cũng bị ống kính ghi lại. Nhưng cư dân mạng lại không trách cứ An Nhã và Lâm Xuân. Ngược lại thấy thế còn hô to khí phách. Quả thực khiến fan của Văn Mộng Viện cảm thấy vô cùng tức giận. Tại thời điểm này, giai đoạn thứ tư đã kết thúc. Mà trên Weibo, các đề tài liên quan cũng liên tiếp lên hot search, lưu lượng như không cần tiền đổ về tổ tiết mục. Trong đó những tác liên quan đến Mạt Lị là hot nhất. Sau khi tất cả các giai đoạn thứ tư của tất cả các sân khấu, chỉ có Not Fear, nhóm biểu diễn này là tốt nhất để thúc đẩy cảm xúc. Mà trong nhóm này, biểu hiện của Mạt Lị xem như là tốt nhất, vẫn là tuyển thủ nổi tiếng do khán giả ném ra. Tự nhiên mức độ thảo luận về đề tài tự nhiên rất cao. Thậm chí đều mơ hồ đã có tư thế vượt qua Văn Mộng Học. Số lượng fan Weibo cũng đã gần 250 vạn. Siêu thoại càng ngày càng tích cực. Số lượng fan sống dưới khu bình luận cũng tăng lên. Mỗi lần cập nhật Weibo, các số liệu đều là tồn tại tương đối cao trong số các thiếu nữ Trục Mộng. Hơn nữa ngay sau khi một công bố kết thúc, trong nhóm Not Fear, có VPS cá nhân của Mạt Lị. còn bị một số fan sâu chuyển tiếp lên mạng bên ngoài. Phong cách thiếu nữ vô cùng đa dạng, nhất là tạo hình tiểu ma nữ trên sân khấu lần này. Lại càng cực kỳ sáng chói. Hơn nữa bản thân nàng năng lực mạnh mẽ, động tác phi thường sạch sẽ gọn gàng, chủ yếu là siêu dễ thương. Một cô gái như vậy, được cư dân mạng nước ngoài yêu thích nhất. Bởi vậy một khi có người đăng tải video của Mạt Lị lên, mới chỉ có 2 ngày mà thôi, like cũng đã nhanh hơn 100,000 rồi. Số liệu như vậy, ở bên ngoài có thể nói là nóng bỏng. Các fan showbiz không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra, Mạt Lị chính là không tồi a, có tài năng, chăm chỉ, và cũng tương đối chăm sóc đồng đội. Đào tạo không bao giờ ẩn, mỗi ngày như một mặt trời nhỏ ấm áp. Một cô bé như thế này, ai lại không thích cơ chứ? Nhưng fan của Văn Mộng Học hình như cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí còn liên tục hạ thấp Mạt Lị, dùng cái này để tôn lên Văn Mộng Học tốt biết bao nhiêu. Còn nói tỷ tỷ nhà mình nhất định sẽ ra mắt. Hơn nữa, phải có vị trí trung tâm. Phải là tồn tại nghiền ép tất cả mọi người. Nhưng mà loại hành vi dẫm đạp này, không quản là fan hay là phê bình, tất nhiên sẽ khiến cư dân mạng chán ghét. Bởi vậy rất nhanh, ở trong trang đề tài của Trục Mộng Thiếu Nữ, liền xuất hiện không ít bài viết liên quan đến Văn Mộng Học. Chẳng qua, tuyệt đại đa số đều là mắng. Không phải 7 phút có thể nhớ. Nhìn không nổi nữa. Thảo luận phi lý. Tôi chỉ muốn đối chiến. Fan của Văn Mộng Học có thể đừng chen chân vào nữa có được không? Không cần quan tâm là do người ta không tốt hay là các người không tốt. Luôn ở trong trang chủ hạ thấp người khác khiến cho tôi cảm thấy thật chán ghét. Mỗi ngày vào trang chủ là muốn xem tin mới của các chị gái xinh đẹp. Xem ảnh các ảnh cá anh đẹp trai. Chứ không phải để xem các người làm chuyện vô nghĩa. Hãy chấp nhận sự thật đi. Cho dù các người có náo loạn đến đâu, nếu sân khấu rất rác rưởi, cuối cùng cũng sẽ bị cư dân mạng đánh rớt. Phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ. Sau khi tập tuyển tú kia phát sóng xong, trong tất cả các bài đăng của blogger này đặc biệt nổi bật. Dù sao cảm giác chân thật mới có thể khiến cư dân mạng cộng hưởng. Blogger này tuy rằng cũng không có nói lời phân tích chi tiết như các đại V và tài khoản tiếp thị khác, nhưng lời nói phi thường chân thành. Bởi vậy rất nhanh đã thu hút không ít bình luận của fan showbiz. Nói rất đúng, khói đen trướng khí đến mức tôi cũng không muốn xem Weibo nữa. Tổ tiết mục thế nào cũng mặc kệ. Nhà Văn Mộng Học thật sự rất giỏi múa, nhưng đại đa số người qua đường hình như cũng không rõ ràng lắm. Fan nhà cô này thật sự rất mạnh. Ôm đi Tiểu Văn, mọi người lý trí một chút có được hay không? Những lời nói kia khẳng định tất cả đều là bôi đen a, mặc kệ nói gì đi nữa. EQ của Văn Mộng Viện thật sự rất khiến người ta cảm thấy lo lắng. Thái độ đối đãi với đồng đội cũng kém. Người như vậy thật sự thích hợp thành đoàn sao? Tôi nghĩ cô ấy muốn solo một mình. A cầu xin nữa. Đừng mang Tiểu Văn nhà tôi trộn với nước đen nữa. Rốt cuộc là nhà ai nhìn không quen Tiểu Văn muốn kéo cô ấy xuống nước. Thật sự là ghê tởm. Mỉm cười. Dưới khu vực bình luận quả thực giống như chợ rau. Lời nói cái gì cũng có. Ngoài ý muốn chính là, fan của Văn Mộng Học lần này lại thay đổi thái độ bình thường. Bắt đầu chủ động rời khỏi chiến trường. Nhao nhao giả vờ thành Tiểu Bạch Hoa. Nói xong ôm Tiểu Văn nhà mình đừng tùy tiện hát đen. Mặc dù làm tường quan sát, cư dân mạng lúc đầu cũng không ý thức được, còn tưởng rằng nhà cô ta đột nhiên chột dạ. Thẳng đến khi bình luận bắt đầu có người chuyển chiến hỏa sang Mạt Lị, mọi người mới đột nhiên ý thức được. Mẹ kiếp, họ đã bị sử dụng như một khẩu súng. Trách không được Văn Mộng Học ra lần này an tĩnh như vậy. Thì ra là cố ý để cho các nàng đem trọng điểm rời đi. Điều này thực sự là khủng khiếp. Đáng ghét như vậy, cư dân mạng phục hồi tinh thần quả thực tức giận đến cực điểm. Đang định quay đầu lại cơn ác khí này, bỗng nhiên có một bình luận khen ngợi bị đẩy lên hàng ghế đầu của bài viết. Đừng ồn ào nữa, mau đi xem bảng hot search. Có dưa vô cùng lớn. Vừa nghe có dưa, cư dân mạng lập tức hứng thú, cũng không quản fan của Văn Mộng Học như thế nào nữa. Vội vàng xông về phía bảng hot search, sau đó liền thấy trên bảng hot search, Văn Mộng Học sao chép, mua vé ngược đãi nhân viên, đã treo cao ở bảng xếp hạng, thậm chí phía sau còn theo một chữ bạo, cư dân mạng, đây thật đúng là dưa vô cùng lớn. Vì thế cư dân mạng trong nháy mắt liền hóa thân thành tham mưu trong ruộng dưa. Hỏa tốc mở lời nhắn, muốn xem rốt cuộc là tình huống gì. Bài viết có mức độ thảo luận cao nhất trên trang chủ của bài viết là một phóng viên lớn nổi tiếng trong giới tiếp thị, Lý Loan An, fan đều có hơn 200 vạn. Nghe nói do cô tiết lộ ra, cơ bản 90 đều là thật. Bởi vậy cư dân mạng nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng mở Weibo Trường Văn xem. Lý Loan An, chuyện này, kỳ thật tôi đã điều tra rất lâu. Sở dĩ hôm nay mới có thể phát ra, là bởi vì động tĩnh điều tra gần đây có chút lớn. Người bảo vệ Văn Mộng Học nhiều lần uy hiếp tôi bảo tôi xóa chứng cứ, làm cho tôi rất sợ hãi. Đáng thương, bất quá may mắn tôi hiện tại có chỗ ở an toàn. Cảm tạ vị hảo tâm kia trợ giúp. Nói lại chuyện của Mộng Học. Đầu tiên, Văn Mộng Viện trước đây trong những video ngắn và Weibo đều đánh dấu là bài hát gốc. Nhưng tất cả, là sao chép, không có một cái là bản gốc. Hơn nữa càng thú vị hơn chính là, đoạn thời gian trước không phải truyền ra tin tức xấu về Mạt Lị. Nói cô ấy đùa giỡn với ông chủ lớn hơn nữa ngược đãi nhân viên gì đó sao? Tất cả đều là dưa do Phong Nguyệt truyền thông mua, nhưng cuối cùng người ta giải quyết thành công tránh thoát khỏi hắc thủy. Còn Vân Mộng Học đâu? Cười chết, vị này mới thật sự chơi lớn. Thậm chí tính tình nóng nảy đến mức đánh nhân viên. Khi không tham gia, thiếu nữ Trục Mộng chạy thông báo còn để trợ lý của mình ngủ bên ngoài hành lang với cô ấy. Mỉm cười, hình ảnh cụ thể tôi đều đăng lên khu vực bình luận. Tự mình xem, cuối cùng lại nói chuyện mua vé. Kỳ thật tôi bắt đầu không điều tra cái này, là cho đến khi có một người bạn đem tất cả nội dung chi tiết gửi cho tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu hiểu rõ chuyện này. Cái này tôi trực tiếp không vòng vo nữa. Trục Mộng thiếu nữ, một công sân khấu khán giả trực tiếp, hơn phân nửa đều bị Phong Nguyệt truyền thông nhét tiền mua vé, để cho bọn họ đến lúc đó nhất định phải bỏ cho Văn Mộng Học. Thậm chí số phiếu trên mạng kỳ thật cũng có gian trá phi thường lớn. Đề nghị tổ tiết mục nếu còn muốn tiếp tục làm chương trình thì nghiêm tra nha. PS. Điên cuồng mua vé như vậy cũng không bằng với tiểu Mạt Lị nhà người ta. Thật sự rất buồn cười. Đáng thương. Nói đến cũng buồn cười. Nhà Mộng Học nhảy nhót như vậy, không phải là bởi vì sau lưng Văn Mộng Học có chỗ dựa sao? Nhưng lời tôi nói bây giờ đã làm được. Chỗ dựa vững chắc này của cô ta cũng không kiên trì được bao lâu. Chờ xem, sau khi đọc Weibo này, tất cả cư dân mạng đều bị sốc. Chuyện gì đây? Dưa này quá cuốn hút. Văn Mộng Học này ngũ độc đều đầy đủ a, vừa sao chép, vừa ngược đãi nhân viên, vừa mua vé mua thủy quân. Thậm chí còn có chỗ dựa gì? Trách không được có thể ở khi Trục Mộng thiếu nữ vừa mới phát sóng đã có độ hot cao như vậy. Thì ra vị này mới là tư bản chân chính a. Cư dân mạng kỳ thật có không ít người không xem tuyển tú, nhưng gần đây độ hot của thiếu nữ Trục Mộng cao như vậy, bọn họ ít nhiều khẳng định đã lướt qua bài viết liên quan đến chương trình, mà biết trong đó Văn Mộng Học lại nhiều nhất. Cái gì tuyệt mỹ ca cơ, thiên tuyển vị trí C, nhập cổ phần không lỗ. Chờ một chút, tự nhiên liền hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng. Còn tưởng rằng cô tôi sẽ là người tài năng gì, thậm chí cũng đều chuẩn bị tốt để vào hố. Kết quả, hả, cư nhiên lại ở đây. Hóa ra, còn có, chuyện này, khu bình luận nhất thời long trời lở đất. Mẹ kiếp, fan phi tú vốn còn muốn vào hố. Thậm chí một giây trước vừa mới chú ý đến Văn Mộng Học, một giây sau đã bị hắt nước lạnh vào đầu. Có muốn ghê tởm như vậy không? Đầu năm nay các thành viên tham gia tuyển tú hoàn toàn không kiểm duyệt sao? Tôi thật sự nôn mửa. Tôi vốn nhìn thấy sân khấu của cô ấy, còn nói với bạn cùng phòng cô bé này cũng được. Chờ một chút, tôi thấy trong ảnh do Lý Loan An phát, hình như cô ấy ám chỉ Khúc Nguyên mà Văn Mộng Hâm mua. Đại đa số đều đến từ Tinh Hà Âm Nhạc, nhưng tôi nhớ rõ nhà này lúc trước không phải còn nói tẩy chay đạo văn. Thậm chí còn nói muốn phong sát Quý Nguyên Thăng gì đó. Nếu trên lầu đã đề xuất, vậy tôi cũng nói một cái kích thích. Giám đốc âm nhạc, Tinh Hà Âm Nhạc, Trần Vĩ Sinh, vẫn luôn làm loại chuyện bán ngược Khúc Nguyên này. Còn có chút quan hệ không thể nói ra với người đại diện của một vị đại gia nào đó. Hơn nữa hai người một mực mượn thân phận ngôi sao kia rửa tiền nha. Sau khi bình luận này xuất hiện, cư dân mạng hoàn toàn cho thấy, quả dưa này quá kích thích. Cư nhiên còn có nhiều liên động như vậy. Lại là, Phong Nguyệt truyền thông, lại là chỗ dựa vững chắc phía sau cái gì. Bây giờ cư nhiên còn liên lụy đến công ty lớn. Tinh Hà Âm Nhạc, cứu tôi. Cái dưa này bọn họ đều sắp ăn không nổi rồi. Nhưng kể từ khi Lý Loan An đăng Weibo này, không có phản ứng nào nữa. Mà người trực tiếp gọi ra Trần Vĩ Sinh, cũng không giải thích gì với Lâu Trung Lâu. Thấy thế, fan của Văn Mộng Viện còn tưởng rằng có chuyển biến. Vội vàng xông vào khu bình luận. Vừa nói bảo cư dân mạng không nên tin lời đồn. Chị gái nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Một bên tiếp tục điên cuồng đâm vào hậu viện hội cùng quan bác của công ty. Bảo bọn họ nhanh chóng đưa ra giải pháp. Nhưng mà hai tài khoản này lại giống như đã chết. Đã lâu cũng không đưa ra nửa điểm trả lời. Ngược lại, Chí Tinh Giải Trí kịp thời đăng Weibo, tỏ vẻ nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này. Mà tổ tiết mục, Trục Mộng Thiếu Nữ, cũng chứng minh bản thân. Phát bác nói đang tiến hành kiểm kê số phiếu. Nhất định sẽ trả lại cho tất cả thiếu nữ và khán giả một lời giải thích. Nhưng cư dân mạng ăn dưa cũng là ăn cào má. Vẫn không đợi được kết quả cụ thể. Bọn họ trong nháy mắt hóa thân thành Sherlock Holmes. Tự mình đi tiếp tục đào nguyên liệu. Kết quả vừa đào lên. Lý Loan An cập nhật Weibo. Nội dung lần này, tuy rằng không rung động như lần trước, nhưng lại đem tất cả nội dung trên Weibo liên hệ với nhau. Khiến cư dân mạng rốt cục ăn được. Mà cái này chủ yếu tiết lộ 3 điểm. Chỗ dựa vững chắc của Văn Mộng Học chính là Tổng Giám Đốc Phong Nguyệt Truyền Thông. Trong tay Văn Mộng Học nắm giữ một bí mật siêu lớn của Lão Tổng kia. Bất quá trước mắt bí mật này đã bại lộ. Hiện tại chờ quan giới thông báo là tốt rồi. Trần Vĩ Sinh quả thật có liên hệ với một người đại diện nổi tiếng. Không phải người khác, là người đại diện của Chí Tinh Giải Trí, Phạm Vân Y, người đại diện là chị Ngọc. Chẳng qua hai người hiện giờ bởi vì phân phối tiền lời không đồng đều. Hình như là đã cãi nhau ầm ĩ với nhau. Công ty sản xuất âm nhạc tương đối nổi tiếng trong giới Tinh Hà Âm Nhạc, trên thực tế đều làm rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật. Bán ngược nguồn âm thanh, trốn thuế là nhẹ, công ty sẽ thường xuyên thông qua các phương tiện rất bạo lực để cướp hợp đồng. Nhưng hầu hết mọi người đều tức giận không dám nói. Điểm này một khi phát ra, nhất thời trên mạng nổi lên sóng to gió lớn. Tình cảm ăn dưa cho đến bây giờ, đã từ cấp độ giải trí, tăng lên mức độ pháp lý. Hôm nay này thật sự không uổng công a. Rất nhiều cư dân mạng đều vô cùng khiếp sợ. Thậm chí có người đã ở trong quan bác tin tức pháp luật. Để cấp trên nhanh chóng ra mặt điều tra kỹ việc này. Nếu không tiếp tục phát triển, có thể người tung tin sẽ gặp nguy hiểm. Và liên quan đến rất nhiều công ty. Nếu không nhanh chóng điều tra, đợi lát nữa người tôi đều sẽ đem chứng cứ hủy đi. Trong khi đó, trong một căn hộ gần thành phố A, Giang Tụng đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Vừa lướt Weibo, vừa nghe chuột đồng báo cáo chiến quả cho mình. Trong hai ngày đầu tiên, hắn đã yêu cầu chuột đồng nhỏ để giúp hắn làm một số chuyện. Chủ yếu chính là lẻn vào trong công ty. Tinh Hà Âm Nhạc, thời khắc quan sát động thái của lãnh đạo công ty. Có bất kỳ tin tức gì cũng phải kịp thời nói cho hắn biết. Sau đó hắn sẽ liên lạc với paparazzi và phóng viên tiểu đạo đi đến địa điểm ngồi xổm chụp ảnh. Cam đoan mình sẽ nhận được tin tức trực tiếp. Mà bây giờ, Những tin tức này quả thật tất cả đều có tác dụng. À, đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sử dụng một chút mánh khóe nhỏ, làm cho một số tin tức vốn không phải thật, âm sai dương sai liền biến thành sự thật. Nhìn trên mạng ồn ào huyên náo, hắn khẽ nhấp một ngụm cà phê, tâm tình quả thực là sung sướng đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào thế giới này sau đó dùng loại thủ đoạn âm mưu này, trước đục nước béo cò, khuấy động phong vân, sau đó lại mượn đao giết người. Chậc, đừng nói, ngược lại rất hoài niệm. Nghĩ như vậy, tin nhắn WeChat trên điện thoại di động là Lý Loan An. Hắn chợt điểm vào trang chat. Lý Loan An, ông chủ, trước mắt những thứ tôi nên đăng đã đăng. Cảm xúc của cư dân mạng rất phấn khích. Giang Tụng, vất vả rồi. Thức ăn và nước ở trong nhà còn đủ sao? Những người bảo vệ cô đang ở đó sao? Có đủ không? Lý Loan An, đủ rồi. Thật sự cảm ơn ngài đã chiếu cố. Bằng không hiện tại tôi thật sự không biết nên đi đâu ẩn thân. Đám người này thật sự quá điên cuồng. Giang Tụng, việc làm này của cô đại diện chính là chính nghĩa. Cho dù lúc ấy không có tôi ra tay, cũng sẽ có những người khác ra tay bảo vệ. Giang Tụng, có thể khống chế một chút bình luận. Đừng để cho suy nghĩ của cư dân mạng chạy lệch. Lý Loan An, hiểu rõ. Vậy tôi đi làm trước. Sau khi đọc được tin tức Lý Loan An trả lời, khóe miệng Giang Tụng khẽ nhếch. Mặt mày tràn đầy ý cười. Hắn mở Weibo vừa rồi của Lý Loan An. Quả thật thấy cô đã bắt đầu liên tiếp trả lời bình luận. Nghiêm túc dẫn dắt tư duy của cư dân mạng không bị dẫn đi. Mà trong đó, lại lấy một câu trả lời trong đó. Lượt like nhiều nhất, đó chính là một cư dân mạng hỏi. Quý Nguyên Thăng trước đây ồn ào sao chép. Có liên quan gì đến việc bán ngược trong công ty? Tinh Hà Âm Nhạc, này không? Lý Loan An cũng không vòng vo, thành thật trả lời, có, hắn bị oan uổng. Sau khi câu trả lời này được phát ra, bình luận nhất thời nổ tung, vô luận là người qua đường hay là fan đã từng của Quý Nguyên Thăng. Tất cả đều xuất hiện, tôi dựa vào thật giả a. Tôi liền nói tiểu quý sẽ không sao chép, vậy nếu như nói như vậy, chuyện lúc trước, không phải Quý Nguyên Thăng sao chép người khác. Mà là, công ty đem nhạc của hắn lấy ra bán đi. Kết quả lại bị mua Khúc Nguyên. Trên lầu cậu suy đoán thật có đạo lý a. Tôi cảm giác thật sự 89/10. Đám Nguyên Tiêu rốt cục cũng phải giữ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh sao? Bỗng nhiên muốn khóc. Không phải, chuyện này còn chưa có kết luận. Vẫn là chờ chính thức phát thông báo lại đến rửa đi. Cư dân mạng cũng ý thức được điểm này. Đơn thuần ở đây khóc lóc kể lể là vô dụng. Sự kiện Quý Nguyên Thăng sao chép qua lâu như vậy. Tuyệt đối không phải một câu oan uổng của Lý Loan An là có thể rửa sạch. Bọn họ bây giờ cần làm. Chính là chờ các nhà chức trách nhanh chóng đưa ra một tuyên bố. Hoặc là nên khởi tố. Nên nhận sai nhận sai. Đừng treo cổ bọn họ nữa. Nhưng mà không đợi cư dân mạng lấy lại tinh thần. Muốn tiếp tục thúc giục. Phong Nguyệt Truyền Thông và Tinh Hà Âm Nhạc vội vàng lên tiếng giải thích, kênh giải trí và kênh xã hội lại đồng thời phát ra một tin tức, doanh nghiệp nổi tiếng, Phong Nguyệt Truyền Thông, còn có Tinh Hà Âm Nhạc, có lợi ích bất hợp pháp lâu dài qua lại. Từ nửa tháng trước, phía liên quan cũng đã nhận được thư tố cáo nặc danh, chỉ ra Tổng Giám Đốc, Phong Nguyệt Truyền Thông. Hứa Mỗ bị nghi ngờ có hành vi quấy rối thiếu nữ. Hơn nữa, số người bị hại cũng không ít. Tính chất ác liệt đến cực điểm. Mà, Tinh Hà Âm Nhạc, thì mấy năm gần đây cùng Hứa Mỗ đạt thành hợp tác. Mượn các loại hợp tác cùng thân phận nghệ sĩ của Phong Nguyệt Truyền Thông, để rửa tiền. Số tiền liên quan đến vụ án đã vượt qua hơn 10 tỷ. Nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng mở cuộc điều tra. Vốn tưởng rằng rất phiền phức, lại không nghĩ tới trong quá trình điều tra, có rất nhiều phóng viên tốt bụng cùng cư dân mạng, đều cung cấp rất nhiều tin tức, chứng cứ nhiều vô số kể. Và điều chính là, tất cả những bằng chứng này là sự thật, tất cả các loại hình ảnh âm thanh cũng không ít. Cảnh sát lúc ấy mặc dù cảm thấy chuyện này có chút manh mối, nhưng vẫn là mau chóng bắt Hứa Mỗ, đồng thời cũng âm thầm tiếp tục quan sát hướng đi của Tinh Hà Nhạc. Thật trùng hợp, hôm nay Lý Loan An đã xảy ra chuyện này. Trên mạng trong lúc nhất thời ồn ào huyên náo, cấp trên cũng không ngăn cản. Kỳ thật là đang giữ cây đợi thỏ. Quả nhiên, mấy lãnh đạo quản lý Tinh Hà âm nhạc, lại có giám đốc âm nhạc Trần Vĩ Sinh, rốt cục nhịn không được, muốn nhanh chóng cuốn tiền chạy trốn. Lần này cũng tốt, cảnh sát cơ bản không cần tốn nhiều công sức, liền bắt mấy người bỏ quy án. Lúc bị bắt, Trần Vĩ Sinh thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho chị Ngọc, cố gắng để cho người bên kia liên lạc với người nào đó vớt ra. Nhưng làm thế nào cảnh sát có thể cho hắn ta một cơ hội? Thu thập xiềng xích điện thoại di động không giải thích, nhưng đám người Trần Vĩ Sinh vẫn không phục, thái độ cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cho đến khi cảnh sát đưa bằng chứng ra trước mắt, lần này Trần Vĩ Sinh mới thật sự hoảng hốt, vội vàng giải thích tất cả những thứ này đều là tổng giám đốc công ty sai khiến. Cùng hắn ta cũng không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa còn trực tiếp đem chị Ngọc rơi ra ngoài. Cảnh sát mỉm cười trực tiếp, vì thế trên tài khoản quan hệ sau đó, cảnh sát đem lai lịch sự việc đại khái đều nói rõ ràng. Còn cố ý đánh dấu một câu nhắc nhở, tất cả các tội ác sẽ được đưa ra công lý, và những người có liên quan, tất cả họ sẽ tiến hành điều tra từng người một. Bởi vậy rất nhanh, nội dung liên quan mà quan hệ truyền thông phát ra, tất cả đều bị chuyển lên tìm kiếm nhiệt, mà trong đó, lại lấy Phong Nguyệt truyền thông tổng giám đốc phạm tội, Tinh Hà âm nhạc trốn thuế, v.v. có nhiệt độ cao nhất. Nhiều phương tiện truyền thông và số tiếp thị tất cả đều vọt vào chiến trường, ngay lập tức giải thích về những chuyện hôm nay, cố gắng cọ sát nhiệt độ. Vì thế liền dẫn đến độ nóng của Từ Ngữ tăng lên, rất nhanh đã vọt lên vị trí số 1 bảng tổng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán của Phong Nguyệt truyền thông và Tinh Hà âm nhạc cũng bắt đầu sụp đổ. Sau khi các cổ đông biết được những tin tức này, họ đã ném cổ phiếu của họ ra, và bày tỏ sự ủng hộ của họ sẽ không hỗ trợ các công ty phạm tội như vậy. Bởi vậy lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày, kinh tế hai công ty co rút lại, sắp hoàn toàn xuống dốc. Sau khi đọc tất cả những tin tức này, cư dân mạng cảm thấy mình sắp lộn xộn. Hôm nay rốt cuộc là ngày dưa hấu lớn gì tụ tập a, bọn họ ăn dưa sắp ăn đến không nổi rồi rồi. Mà trong đó khiến quần chúng phẫn nộ nhất, tất nhiên là những chuyện mà tổng giám đốc Phong Nguyệt truyền thông làm, vừa trốn thuế, vừa rửa tiền đen, đáng ghét nhất chính là hắn ta còn có thể quấy rối tình dục. Quả thực mất hết lương tâm, đó là một con ác quỷ, đó là một tên biến thái, đó là một bệnh thần kinh. Loại bại hoại xã hội này phải nghiêm khắc điều tra và trừng phạt, nếu không thật sự sẽ khiến lòng người hoảng sợ a. Mà dưới phần bình luận của quan môi cũng nhanh chóng xuất hiện một bình luận khen ngợi cao. Bên này đề nghị cho vị Hứa Mỗ này trực tiếp thiến vật lý. Mỉm cười, phía dưới thêm một hàng. Một, cho đến lúc này, đột nhiên một số cư dân mạng hiểu được một số điều. Bởi vậy, ngay khi đại đa số cư dân mạng còn đang ăn dưa dưới quan hệ, trang chủ đề của thiếu nữ trục mộng lại đột nhiên có người nói một câu. Nói đi cũng phải nói lại, Lý Loan An nhắc tới chuyện Văn Mộng Học và Hứa Mỗ. Chẳng phải là, nàng sớm biết lão tổng Phong Nguyệt truyền thông Hứa Mỗ này quấy rối thiếu nữ. Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, trong trang đề tài trong nháy mắt bốc lên. Trách không được Văn Mộng Học này kiêu ngạo như vậy. Hóa ra nàng đã sớm nắm lấy nhược điểm này. Nhưng không chỉ không có đi phản hồi cho cảnh sát, ngược lại còn mượn chuyện này để tống tiền. Phỏng chừng thời gian dài như vậy, nàng đều là một mực dựa vào nhược điểm này của Hứa Mỗ, mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Đây quả nhiên cũng không phải là người tốt lành gì. Tôi thật sự muốn buồn nôn nôn. Văn Mộng Học cô ta TMD có tâm sao? Những ngày này bỏ phiếu cho cô đều là cho chó ăn. Điều tra cha, kiểm tra tất cả cho tôi. Cô ấy chắc chắn không chỉ có một tin xấu này. Tin tức mới nhất. Văn Mộng Viện nói không chừng vẫn là đồng lõa của Hứa Mỗ. Sau khi một công kết thúc, giới thiệu Mạt Lị cho tên cặn bã kia. Cứu mạng, người này thật sự quá xấu xa. Cư dân mạng cực kỳ tức giận. Sau khi biết được tin tức này, lập tức chạy đến Weibo của Văn Mộng Viện, bắt đầu mắng chửi hành vi của cô ta. Ngay cả siêu thoại của Văn Mộng, hiện giờ cũng tất cả đều là thúc giục hậu viện hội nhanh chóng xuất ra chút thái độ gì đó. Nhưng mà hiện giờ Tổng Giám đốc Phong Nguyệt Truyền Thông đã bị tống vào tù. Thị trường chứng khoán cũng giảm mạnh. Bản thân cũng khó bảo toàn. Nào còn tâm tư quản một nghệ sĩ không thể gây sóng gió. Bởi vậy vô luận là phòng làm việc hay là hội hậu viện đều giả chết. Sự kiện cứ như vậy kéo dài lên men cả ngày. Cũng vẫn như cũ không có nửa điểm đáp lại. Cũng chính trạng thái này khiến cư dân mạng tin tưởng. Lần này, Phong Nguyệt Truyền Thông và Văn Mộng học đều xong rồi. Trong khi đó, cơ sở huấn luyện, thiếu nữ Trục Mộng, Văn Mộng học vừa mới huấn luyện xong đang lau mồ hôi. Mặt mày kiêu kiêu ngạo nhìn Mạt Lị vẫn luyện múa như cũ. Trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Và lại để cho nàng đẹp vài ngày. Chờ đến khi có thể tự do ra vào căn cứ. Nàng vui vẻ nghĩ, đang muốn thu dọn đồ ăn cơm tối. Đã thấy Tần Trọng Dục cùng Quý Nguyên Thăng tới. Sắc mặt hai người tái mét. Trong tay cầm một phần thư mục. Thoạt nhìn hẳn là có chuyện gì đại sự phát sinh. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này hình như vẫn là hướng về phía nàng. Văn Mộng học nhíu mày. Bỗng nhiên liền cảm thấy có chút bối rối. Nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định như cũ. Tần đạo sư, Quý đạo sư, thấy hai người đến gần. Cô ta hỏi. Sao lại vội vàng như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Những thiếu nữ khác trong phòng huấn luyện nghe vậy. Cũng nhìn qua, Tần Trọng Dục đã tức giận đến mức không biết nên nói cái gì. Chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Văn Mộng học. Hoàn toàn không nghĩ ra người trước mặt vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng Quý Nguyên Thăng vẫn là lý trí. Hắn ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Toàn bộ tin tức hiển thị cho cô ta xem. Ban đầu Văn Mộng học còn có chút không rõ nguyên nhân. Trên mặt cũng không có toát ra cảm xúc gì. Cho đến khi cô ta nhìn thấy hot search. Vẫn là một loạt các hot search. Tất cả những chuyện liên quan đến Phong Nguyệt Truyền Thông. Tinh Hà âm nhạc âm thầm làm những chuyện trái pháp luật loạn kỳ. Ngay hôm nay cư nhiên tất cả đều bạo phát ra. Thậm chí còn điều tra được cô ta. Trong nháy mắt này, Văn Mộng học cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người cũng là lung lay mấy lần muốn ngã xuống đất. Điều này là chuyện không thể. Rõ ràng đã nhiều năm như vậy. Quá khứ lâu như vậy. Những chuyện đó làm Thủy Chung cũng không bị phát hiện. Vì sao lại cố tình năm nay? Khi nàng sắp thành danh. Cứ dễ dàng bị phơi bày ra ngoài như vậy. Thật không công bằng. Văn Mộng học siết chặt điện thoại di động. Đã hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn tin tức của Lý Loan An, nhìn người hâm mộ ban đầu của mình trong khu vực bình luận đang thoát phấn. Nhìn công ty và phòng làm việc không nói một lời, nhìn mình bị đặt ở chỗ lúng túng. Cô ta đột nhiên nhận ra rằng cuộc sống của cô ta dường như đã bị hủy bỏ. Cô ta cố nén cảm giác vì sợ hãi mà muốn nôn mửa. Thanh âm run rẩy nói, đạo diễn, các thầy cô, những thứ này cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng vậy, cũng là người bị hại. Không thể báo án, nhìn vẻ mặt Văn Mộng học vẫn chết không hối cải như cũ. Quý Nguyên Thăng ngay cả nói nhảm cũng lười nói với nàng. Tùy cô ta nói như thế nào đi. Hắn ta lạnh lùng nói. Dù sao cảnh sát cũng đã chạy tới bên này. Nghe được hai chữ cảnh sát này. Mặc dù các thiếu nữ trong phòng huấn luyện căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng toàn bộ đều dừng động tác huấn luyện. Mặc dù trợn to hai mắt nhìn về phía Văn Mộng học đang đứng ở cửa. Trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Nhưng mà ở trong yên tĩnh. Lại đột nhiên lại vang lên tiếng nhạc. Mọi người vội vàng quay đầu lại. Ngay cả Văn Mộng học đã có chút ngốc trệ cũng không ngoại lệ. Cứng ngắc chuyển động thân thể nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một góc phòng huấn luyện. Mạt Lị đang nhảy múa theo tiếng nhạc. Hoàng hôn lúc trạng vạng đỏ rực như lửa, xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người thiếu nữ, phảng phất là vì nàng mạ một tầng kim sắc quang mang. Ngay cả sợi tóc cũng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, đẹp căn bản không giống phàm vật. Cô tự mình luyện tập, mỗi một động tác đều làm vừa vặn, thậm chí ngay cả gió đêm đầu thu, lá rụng, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cũng giống như vì cô mà hòa. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, kể cả Văn Mộng Học. Cô ta nhìn Mạt Lị phảng phất như căn bản không thèm để ý mình xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến Lý Loan An lúc ấy đem chính mình cùng Mạt Lị trào phúng so sánh. Còn nghĩ đến các số liệu gần đây của mình đều bị Mạt Lị đè ép. Khoảnh khắc này, cơn thịnh nộ của cô ta lên đến đỉnh điểm. Những chuyện này, nhất định đều là do Mạt Lị làm. Rõ ràng lúc trước cũng chưa từng bị bạo phát. Nhưng chính là từ sau khi cô và Mạt Lị có tranh chấp. Nghĩ tới đây, Văn Mộng Học vốn có chút căng thẳng. Nhất thời liền tan rã. Hai mắt cô trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt cũng vặn vẹo. Giống như phát điên xông về phía Mạt Lị vẫn còn một mảnh yên tĩnh như cũ. Đưa tay muốn bắt người. Nhất định là do mày. Mày không muốn tao giỏi hơn mày. Tất cả mọi người ở hiện trường đều bị hành động bất thình lình này của cô ta dọa sợ. Các thiếu nữ đều kinh hãi kêu lên liên tục. Bối rối liền lui ra phía sau. Lại vừa lúc đem Mạt Lị bên trong bại lộ ra ngoài. Tuy nhiên, Mạt Lị đã không né tránh. Nàng chỉ dừng động tác. Nhàn nhạt nhìn Văn Mộng Học. Cũng thúc giục yêu lực. Thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt. Những bông hoa tốt và ác nở cùng một lúc. Và hương vị ngọt ngào và mùi tanh cũng phát ra bên ngoài cùng một lúc. Cuối cùng đóa hoa đại biểu cho ác tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Sau tay Mạt Lị lộ ra bản thể. Thoải mái duỗi ra cành lá một chút. Mặc dù có một cánh hoa bay đến ngực Văn Mộng Học. Cũng nhanh chóng chui vào trong đó. Cô chớp mắt. Và thời gian trôi một lần nữa trôi qua như bình thường. Trong con ngươi tựa hồ là Văn Mộng Học chậm rãi chảy xuôi. Sợi tơ trong suốt giống như nguyền rủa, cũng ở dưới mí mắt mọi người liên tiếp chui vào thân thể cô ta. Trong phút chốc, Văn Mộng Học cảm thấy trái tim mình đau một chút, phảng phất là những thứ giấu ở sâu trong nội tâm, bỗng nhiên bị rút tơ bóc kén đào ra, chợt máu chảy đầm đìa biểu hiện ra trước mặt mọi người. Đau đớn, sợ hãi, bất an và oán hận, tất cả đều bùng nổ vào lúc này. Tiện nhân! Mày làm cái gì tao? Tiếng gầm khàn khàn lại vang lên. Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Chắc chắn là mày đang làm trò ma quái. Khuôn mặt cô ta dữ tợn. Bàn tay duỗi ra rõ ràng đã ở trước mắt Mạt Lị. Nhưng thế nào cũng không đánh được. Hận đến mức răng hàm sau sắp cắn nát rồi. Đủ rồi. Cổ tay Văn Mộng Học đột nhiên bị bắt lấy. Mà thanh âm trong sáng lạnh lẽo cũng vang lên bên tai. Không biết là nói với cô ta, hay là đối với Mạt Lị căn bản không có động tác gì. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục gây rối sao? Cách chương.